Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, chương 27, mạnh mẽ ngân nguyệt pháp sư. Trần binh trên người hào quang, là đến từ tam trọng khác biệt hộ thuẫn, lúc đầu bị Carol đám người cưỡng chế triệu hoán tới, kém chút giết chết, đồng dạng xáo lộ, Trần binh sớm có đề phòng, phát giác được đúc cử động về sau. Trần Bình liền đoán được chuyện gì xảy ra, đang bị truyền đưa tới trước, liền sử dụng một tấm thần thánh hộ thuẫn ma pháp quyển trục. Bán mất hàng loạt đồ vật về sau, Trần Bình trong ba lô còn lại, nói tất cả đều là cực phẩm cũng không khuếch trương. Thần thánh hộ thuẫn tại tạo ra về sau, có thể miễn dịch trước 3 giây nhận chỗ có thương tổn. Hộ thuẫn có thể cầm tục 30 giây thời gian. Trong lúc đó nhận tổn thương giảm bớt 30%. 3 giây vô địch thời gian. Trần Bình có thể làm sự tình nhiều lắm. Hắn cho mình lại mặc lên hai cái ma lực hộ thuẫn cùng không khí lá chắn. Đồng thời sử dụng ngạnh hóa làn da quyển trục. Lại uống hạ khôi phục nhanh chóng dược tề. Đại sư dược tề chờ cường lực sinh mệnh khôi phục dược tề. Trần Bình một thân trang bị thuộc tính cũng là cực kỳ kinh người. Tại nhiều như vậy mà pháp quyển trục gia trì dưới, liền xem như thủ vệ đội công kích, Trần Bình đều có thể chống được đến, nhẹ nhõm chạy trốn. Thập tự thánh giáo công kích rất mạnh, nhưng muốn giết Trần Bình còn xa. Bọn hắn một luân phiên công kích đánh xong, Trần Bình máu căn bản là đầy, bị đánh đi máu. Còn không có Trần Bình sinh mệnh hồi phục đến nhanh. Cái tên này thật là đáng sợ. Mau trốn. Nhìn Trần Bình bị bọn hắn dừng lại đánh mạnh về sau, HP cơ hồ toàn mãn, thập tự người của thánh giáo không khỏi tuyệt vọng. Chiến ý hoàn toàn biến mất, thân hình khẽ động, liền muốn tứ tán chạy trốn. Ha ha, còn muốn trốn? Trần Bình cười lạnh, xuất ra bão từ súng ngắm. Dầm dầm dầm, đối thập tự thánh giáo, Trần Bình liền mở ba phát, hơn 10 người tối đa cũng liền chạy ra khỏi hơn 30 mét. Liền lần lượt bị miểu sát, ngã trên mặt đất, ta xem một chút, Sia Chi Thư, ác ma ngữ điệu quyển trục. Trần Bình quét dọn chiến trường, hơn 10 người đi đồ vật coi như không tệ, có hai dạng đồ vật nhường Trần Bình cảm thấy rất hứng thú. Vật phẩm, Sia Hy Thư loại hình, đặc thù vật phẩm phẩm chất, ám hạn định, không miêu tả, luyện kim đại sư Sia dùng suốt đời tâm lực chỗ lấy. Ủng có thần kỳ lực lượng, căn cứ khác biệt thiên chương, nhưng đối với đủ loại vật phẩm đạo cụ thực hiện khác biệt luyện kim hiệu quả. Quyển sách trước mắt còn có, đẳng cấp cải tạo thiên, đẳng cấp cải tạo thiên. Có khả năng đối tùy ý cao đẳng cấp trang bị đạo cụ tiến hành cải tạo. Hạ thấp người chơi trước mắt có thể chứa chuẩn bị hoặc sử dụng đẳng cấp. Trang bị, đạo cụ thuộc tính cùng hiệu quả hội căn cứ đẳng cấp tương ứng giảm xuống. Đồng thời đẳng cấp giảm xuống đến càng nhiều, sẽ còn mang đến càng nhiều ngoài định mức thuộc tính cùng hiệu quả tổn thất. Ngoài ra, này cải tạo làm không thể nghịch. Trang bị, đạo cụ thuộc tính tổn thất làm vĩnh cửu tổn thất, ghi chú. Sử dụng tương ứng thiên chương về sau, thiên chương hội từ trong sách biến mất. Khi tất cả thiên chương tiêu hao hoàn tất, thư tịch hội tự đốt. Vật phẩm, ác ma ngữ điệu quyển trục loại hình, ma pháp quyển trục phẩm chất, ám im hiệu quả. Người sử dụng cùng kẻ địch tiếp xúc lúc, có thể sử dụng cuốn này trục. Phát ra ác ma nói nhỏ, để cho địch nhân mất đi cảnh giác, đi theo truyền tống đến ghi chép tốt tọa độ địa điểm. Hoặc là ngẫu nhiên nào đó một vị đưa ghi chú, quyển trục lớn nhất truyền tống khoảng cách là 10.000 gạo. Hai thứ đồ này, giống như có chút dùng. Trần Bình sờ lên cái cằm, cúi đầu suy tư một hồi. Trần Bình cảm giác không nên tiếp tục tại đây bên trong lưu lại. Hắn liền khoác lên biến sắc áo choàng, lặng yên rời đi. Carol, Trấn, xem ra thập tự người của thánh giáo cũng thất bại. Đó là dĩ nhiên, tên kia lại không phải lần đầu tiên bị cưỡng chế truyền tống đi. Chúng ta đều thất bại, tên kia được nhiều đồ như vậy về sau. Thập tự thánh giáo một đám cặn bã dựa vào cái gì thành công? Ta xem bọn hắn là váng đầu, muốn phát tài muốn điên rồi. Carol cùng Spy nói xong, Trần Binh bị đúc cưỡng chế truyền tống đi đã có một lát. Nhưng dũng giả Sly còn hồn nhiên vô sự tại phơi nắng. Tuyệt không gấp, Elena cũng không có dị thường. Carol lúc này biết Trần Binh không có việc gì. Thập tự thánh giáo thất bại, chỉ sợ còn khiêng đá đập chân của mình. Tên kia sẽ không ở giết chết thập tự người của thánh giáo về sau. Liền chạy như vậy à? Suy nghĩ một chút, Spy nhịn không được nói. Đây chính là Trần Binh chạy trốn cơ hội thật tốt. Sẽ không, hắn muốn đi sớm đã đi. Sẽ không chờ tới bây giờ. Carol lắc đầu, không đi liền tốt. Bất quá tên kia thân bên trên không biết có nhiều ít cực phẩm. Cái kia cái gọi là Ngân Nguyệt Pháp Sư thật có thể giết chết hắn sao? Một lát sau, Spy lại thấp thỏm nghĩ đến. Chỉ cần hệ thống như người bình thường, liền không tồn tại giết không chết lý do. Carol khẳng định nói ra, nếu là Ngân Nguyệt Pháp Sư đến, còn không làm gì được cái tên này. Vậy khẳng định là hệ thống có vấn đề. Ngân Nguyệt Pháp Sư không chỉ là đẳng cấp cao, hắn sức chiến đấu hoàn toàn không phải thủ vệ đội có thể so sánh. Tìm tới hư hư thực thực phát sinh qua chiến đấu địa điểm. Không ai, đường bên trên không có gặp một cái thập tự người của thánh giáo. Thảo phạt nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, xem ra thập tự người của thánh giáo cũng là xong đời. Thật là đáng sợ, thập tự thánh giáo tất nhiên là làm đủ chuẩn bị mới có thể cưỡng chế truyền đưa hắn tới, nhưng kết quả vẫn là không giết được hắn, ngược lại có thể là bị hắn toàn diệt đi. Chúng ta đừng nghĩ đánh hắn chủ ý, bằng không thì khẳng định chỉ có một con đường chết, vẫn là chờ Vương quốc tiếp viện để hoàn thành nhiệm vụ tốt. Nửa giờ đi qua, ra ngoài tìm kiếm người chơi lần lượt chạy về, biết bố trí xuống mai phục thập tự thánh giáo cũng giết không được Trần Binh. Còn vô cùng có khả năng bị giết ngược lại. Này chút người chơi liền đều là tâm lạnh, lại không có cùng Trần Binh chiến đấu chiến ý, như thế đều giết không chết. Bọn hắn nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể giết chết Trần Binh. Bọn hắn trước mắt duy nhất chỉ có thể hy vọng Vương quốc tiếp viện. Cũng có người lo lắng Trần Binh khả năng như vậy rời khỏi không trở lại. Bất quá tại 5 giờ chiều lúc, Trần Binh vẫn là lần nữa xương đã xuất thân hình. Không biết hắn biến mất trong khoảng thời gian này làm cái gì đi. Carol trầm ngâm suy tư. Trần Binh biến mất thời gian dài như vậy, hắn tổng cảm thấy có cổ quái. Tiếp viện đến rồi, chỉ là tới một cái pháp sư. Ha ha, người cũng đừng khinh thường nàng. Đây cũng không phải là phổ thông pháp sư, mà là Ngân Nguyệt Pháp Sư. Đẳng cấp ít nhất cấp 50, cả tòa Sô Thành cũng chỉ có mấy cái. Nhanh đến 10 giờ tối lúc, tại nhàm chán trong khi chờ đợi, hai đạo nhân ảnh đến, ở trong một người là hồi trở lại đi cầu viện thủ vệ. Một người khác là một tuổi trẻ nữ pháp sư tuổi chừng hơn 20, một đầu màu vàng gợn sóng tóc dài. Một thân vẻ người lớn ma bào màu đen cũng khó nén hắn sóng cả mãnh liệt dáng người. Không ít Bắc Mỹ người chơi nhìn đều là hai mắt tỏa sáng. Nhưng thấy nữ pháp sư lãnh ngạo vẻ mặt, liền chặt đứt tiến lên suy nghĩ. Thôi Tư Tháp Na đại nhân, người kia liền là người xâm nhập. Mấy cái thủ vệ đã là chết tại tay hắn bên trên. Thủ vệ đội trưởng tiến lên, cung kính đối mỹ nữ pháp sư nói ra, trừng phạt, mưa thiên thạch. Thôi Tư Tháp Na lạnh nghiêm mặt, ngắm nhìn Trần Binh, không nói nhảm, tiến lên mấy bước, trong tay pháp trượng nhất cử. Theo chủ ngữ tiếng ngâm sướng vang lên, Trần Binh đỉnh đầu hắc ám bầu trời đêm, bắt đầu trở nên một mảnh hỏa hồng, bầu trời cuồn cuộn, hàng loạt hỏa hồng thiên thạch lặng yên xông ra. Ta thao, nàng thế nhưng là khoảng cách ta này có hơn 200 mét khoảng cách. Trần Bình thấy một lần, liền kinh ngạc, cái này thi pháp khoảng cách quá biến thái. Aelena là ăn thần thụ lực lượng kết tinh, mới có được 200 mét phạm vi công kích, làm mượn ngoại lực, thần thụ lực lượng biến mất sau liền không cách nào lại làm đến. Mà cái này nữ pháp sư, thế nhưng là không có mượn dùng bất luận ngoại lực gì. Chỉ là tiện tay công kích, không thể cứ như vậy bị đánh, bằng không thì không có bất kỳ cái gì đường sống. Trần Bình tâm như thiểm điện, bom khói, Trần Bình theo trong ba lô xuất ra ba quả bom khói. Ném hướng bốn phía, hàng loạt khói mù bốc lên tuôn ra mà ra, bao phủ chung quanh mấy chục mét phạm vi, để cho người ta thấy không rõ lắm Trần Bình vị trí cụ thể. Cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có hôm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.